Ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã gần 4 giờ sáng khi Khương Nhạc Thâm trở lại khách sạn khi nãy trên xe buýt trở về. Các nhân viên khác đều đã ngủ. Khương Nhạc Thâm không tiện gọi điện vừa về đến phòng. Anh ấy còn chưa kịp cởi áo khoác đã lập tức gọi video cho Văn Quế. Chuông điện thoại chỉ reo một tiếng đã được kết nối ngay. Cứ như thể người đầu dây bên kia vẫn luôn chờ cuộc gọi này. Đội trưởng, cuối cùng anh cũng quay phim xong rồi à? Trên màn hình, khuôn mặt thanh tú của chàng trai trẻ chiếm trọn khung hình. Mái tóc bạc ngắn ngủn buông lơi, che đi nửa vầng trán. Trông cậu ấy có vẻ mệt mỏi nhưng tinh thần thì tốt, trên má còn vương một vệt ửng đỏ bất thường. Quế Quế Tử, cậu uống rượu à? Khương Nhạc Thầm nhận ra biểu cảm của Văn Quế sống động hơn bình thường rất nhiều. Văn Quế dùng tay vuốt tóc ra sau, rồi tùy tiện lắc đầu. Như muốn xua đi cái nóng do cồn mang lại. Anh yên tâm, em không uống nhiều đâu. Cậu ấy đưa máy ảnh ra xa hơn một chút để Khương Nhạc Thầm có thể nhìn thấy toàn cảnh căn phòng. Căn phòng bừa bộn, mấy chiếc vali lớn mở tung trên sàn chờ được dọn dẹp. Trên chiếc giường tầng dựa tường, các đồng đội của cậu ấy đều say mềm nằm bừa bãi, chăn đắp lung tung. Dù cách màn hình, Khương Nhạc Thầm vẫn có thể cảm nhận được mùi rượu nồng nặc từ họ. Tối nay, không... Đúng ra là tối qua, sau khi chương trình phát sóng trực tiếp kết thúc, các thí sinh không về ngay mà ở lại khu huấn luyện. Vì sau buổi phát sóng còn có tiệc mừng, các ông lớn của các công ty, ban lãnh đạo nền tảng video và các nhà tài trợ quảng cáo đều sẽ tham dự. Văn Quế dẫn dắt đội giành chức vô địch, đương nhiên trở thành tâm điểm của buổi tiệc, các đội khác đều chủ động đến chào hỏi, chụp ảnh chung và kết bạn WeChat với họ. Đặc biệt là bản thân Văn Quế. Số lượng người theo dõi trên Weibo đã tăng thêm hơn 1 triệu, hiện tại đã vượt qua Khương Nhạc Thầm, trở thành thành viên được chú ý nhất trong nhóm. Nhân tiện nhắc đến, siêu sao Thịnh Chi Tầm có 33,78 triệu người theo dõi trên Weibo, Văn Quế còn cách anh ấy 30 triệu. Đường còn dài lắm, tiệc tùng kết thúc lúc 2 giờ sáng, các thí sinh chưa kịp dọn hành lý nên đêm nay chỉ có thể tạm thời quay về khu huấn luyện nghỉ ngơi một đêm. Sau khi về ký túc xá, không biết ai khơi mào, các thí sinh lại tự tập trung uống rượu, trò chuyện, đi qua đi lại giữa các phòng ngủ. Dù sao tuổi tác các thí sinh cũng không chênh lệch nhiều, dưới tác dụng của cồn, mọi hiềm khích mới cũ đều được giải tỏa. Ngay cả đối thủ không đội trời chung là đội Tinh Chi Tử cũng chủ động đến chúc rượu Văn Quế. Lần này không có nhân viên chính thức, máy quay trong phòng ngủ cũng bị họ rút ra hết. Mọi người đều thoải mái vui đùa, Văn Quế không uống nhiều ở tiệc mừng đầu. Nhưng ở bữa tiệc thứ hai lại bị ép uống không ít. Tiểu Khương vừa nghe Văn Quế bị ép uống nhiều rượu liền lo lắng mở to mắt. Vậy sao cậu còn chưa nghỉ ngơi, mau đi nghỉ đi. Không phải đang chờ điện thoại của anh sao? Văn Quế dựa vào đầu giường, vì uống nhiều rượu nên giọng hơi khàn, nghe có chút khác thường, thêm một chút trưởng thành xa lạ. Anh nói trước là phải quay xuyên đêm, em còn tưởng phải đợi đến rạng sáng mới được nghe giọng anh. Hì hì. Hôm nay anh diễn vượt mức bình thường, đoạn cao trào khó nhất anh đã diễn qua chỉ một lần, ngay cả đạo diễn Lâm cũng khen anh đấy. Nếu Khương Nhạc Thầm có cái đuôi, lúc này chắc đã vẫy tít thò lò rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy tên Lâm Vị Nhiên, tâm trạng Văn Quế lập tức trùng xuống. Hôm nay trên sân khấu, cậu ấy đã tìm một lý do chính đáng để đồng đội mang tấm biển acrylic của Khương Nhạc Thầm lên sân khấu trung tâm. Nhưng Khương Nhạc Thầm thật sự lại đang ở cách xa ngàn dặm quay phim cùng Lâm Vị Nhiên. Chớ trêu thay, Văn Quế lại không thể vạch trần tâm tư của Lâm Vị Nhiên trước mặt Khương Nhạc Thầm. Cơn bực bội này chỉ có cậu ấy tự mình tiêu hóa. Văn Quế không nói gì, Khương Nhạc Thầm nghĩ cậu ấy mệt mỏi nên không thúc giục. Văn Quế đã thay đồ ngủ trong phòng, cúc áo ở ngực không cài hết. Vì uống rượu, cổ và ngực cậu ấy đỏ bừng, mỗi khi thở. Ngực cậu ấy phập phồng nhẹ, trên cơ ngực săn chắc thỉnh thoảng còn có mồ hôi chảy xuống. Khương Nhạc Thầm thực sự không thể quản được hai mắt mình, cứ hết lần này đến lần khác liếc nhìn ngực Văn Quế. Văn Quế nhạy bén nhận ra ánh mắt của anh, cố ý hỏi. Anh đang nhìn gì vậy? Bị bắt tại trận, Khương Nhạc Thầm không hề chột dạ, ngược lại còn nói với vẻ đường hoàng. Toàn là đàn ông, anh nhìn cậu thì sao? Nếu là anh em, cần gì phân biệt này nọ? Cơ bắp của Văn Quế đẹp như vậy, anh ấy không chỉ muốn nhìn mà còn muốn nhìn một cách quang minh chính đại. Nhưng mà, Giấu giếm để anh nhìn thì thôi. Khương Nhạc Thầm nói với vẻ nghiêm túc. Là nghệ sĩ nam, cậu phải khắc ba chữ Nam Đức vào xương cốt. Đừng thấy bây giờ nổi tiếng rồi thì lơ là. Cậu phải nhớ, đàn ông không tự yêu bản thân, giống như món rau hỏng. Sau này đừng uống nhiều rượu như vậy nữa, cũng không được để lộ ngực khi say, nghe rõ chưa? Văn Quế, cậu ấy cười, cố ý chậm rãi cởi thêm một cúc áo nữa, ngón tay trắng ngần nghịch chiếc cúc áo, nói đầy ẩn ý. Nhưng mà em nóng, cậu không phải nóng, đó là do cồn trong cơ thể phản ứng hóa học với enzyme dehydrogenase ethanol và dehydrogenase acetaldehyde trong gan, tạo thành acid acetic. Acid acetic trong cơ thể sinh vật sẽ thúc đẩy quá trình tiết mồ hôi. Khương Nhạc Thầm nghiêm túc nhắc nhở cậu ấy. Đây là kiến thức đã học trong sách giáo khoa cấp 3. Cậu mới tốt nghiệp 3 năm, thực sự không nhớ gì sao? Văn Quế, cậu ấy im lặng cài lại cúc áo. Bây giờ cậu ấy không nóng nữa, cậu ấy đang rất lạnh. Lạnh lòng, Tiểu Khương lại nói chuyện nữa thì mặt trời mọc mất. Cậu mau đi ngủ bù đi à, phải rồi. Chúc mừng cậu giành chức vô địch. Lúc nãy trên xe anh đã xem video trận đấu của cậu rồi, anh rất tự hào về cậu. Văn Quế, vậy anh có xem bài phát biểu nhận giải của em trên sân khấu không? Em đã mang tấm biển của anh lên đó, em muốn anh được đứng bên cạnh em trong một dịp quan trọng như thế. Khoan, đừng nói chuyện này nữa. Đầu Khương Nhạc Thầm gần như muốn nổ tung, là người trong cuộc. Anh ấy không hề thấy việc tấm biển của mình từ khu vực ông chủ sang khu vực đạo sư rồi cuối cùng được khiêng lên sân khấu là một chuyện hay ho. Cậu biết bây giờ trên mạng nói anh thế nào không? Mấy tài khoản marketing bảo anh là idol duy nhất được viết thành sách của giới giải trí đấy. Họ nói bừa thôi, Văn Quế sửa lại, anh rõ ràng là idol acrylic duy nhất của giới giải trí. Khương Nhạc Thầm, anh ấy bằng xương bằng thịt biết thở, không thể là một người sống ngoài đời thật sao? Tiểu Khương đang định phản bác, bỗng nhiên đầu dây bên kia điện thoại truyền đến một tiếng động lạ, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Quế nghe thấy tiếng động, vội vàng quay người lại, một người đồng đội say rượu của cậu ấy đột nhiên lảo đảo ngồi dậy trên giường, lấy tay che miệng và nôn khan hai tiếng. Giây tiếp theo, người đó cúi người nôn ra, bãi nôn vàng trắng lẫn lộn với thức ăn thừa phun ra trên sàn nhà. Dù cách màn hình, Khương Nhạc Thầm vẫn cảm nhận được mùi chua hôi thối kinh tởm. Văn Quế biểu cảm căng thẳng, vội vàng đứng dậy. Khương Nhạc Thầm, ôi chao, cậu ấy nôn rồi. Anh ấy lập tức nói, Quế Quế tử, anh không nói chuyện với cậu nữa, cậu mau đi chăm sóc cậu ấy đi. Văn Quế cũng không nói nhiều, chỉ vội vàng nói lời tạm biệt rồi ngắt cuộc gọi. Cuộc điện thoại cứ thế đột ngột kết thúc, màn hình tối đen, Khương Nhạc Thầm nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên màn hình. Bỗng nhiên một cơn buồn ngủ dữ dội ập đến. Kỳ lạ, rõ ràng sau khi quay phim xong anh ấy không thấy buồn ngủ. Trên xe buýt trở về cũng không thấy buồn ngủ. Lúc gọi điện thoại cũng không thấy buồn ngủ. Nhưng tại sao sau khi cúp máy, anh ấy lại đột nhiên cảm thấy buồn ngủ đến vậy? Cứ như thể một niềm tin nào đó đã trông đỡ anh ấy đến bây giờ bỗng nhiên biến mất. Khương Nhạc Thầm ngáp một cái thật lớn, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để đi rửa mặt tẩy trang. Khi anh ấy bước ra khỏi phòng tắm, đã mệt đến mức mí mắt dính chặt vào nhau. Điện thoại sáng lên, là tin nhắn từ Văn Quế. Chết Quế, anh ấy say quá. Em vừa đưa anh ấy vào nhà vệ sinh nôn, rồi gọi nhân viên vệ sinh của chương trình đến dọn dẹp phòng ngủ. Chết Quế, anh yên tâm. Anh ấy không sao đâu. Đợi dọn dẹp xong phòng ngủ là chúng em đi ngủ. Chết Quế, anh cũng ngủ đi. Nhìn thấy mấy tin nhắn này, chút lo lắng cuối cùng của Khương Nhạc Thầm cũng tan biến. Anh ấy nằm phịch xuống giường, trong lúc cơn buồn ngủ ập đến, mơ màng nhớ ra một chuyện. Trước đó Văn Quế nói sau khi giành chức vô địch sẽ có chuyện muốn nói với anh, nhưng sao Văn Quế lại chưa nói nhỉ? Cách chương.